ở thiên đình, Ngự Thiên Tôn có địa vị rất cao sao? Âm Thiên Tử cười nói, Ngự Thiên Tôn là đứng đầu trong những chủng tộc thấp của chúng ta, tất nhiên có địa vị cực cao, cho dù là cổ thần gặp hắn cũng xem như đạo hữu ngang hàng, cho hắn là nhân vật có thể khiến cho đạo pháp thần thông phát triển. Bọn họ leo lên thánh sơn trên mai rùa, con rùa già lập tức bơi đi về phía sâu bên trong giao trì, cảnh sắc xung quanh hợp lòng người, đẹp tới mức nói không nên lời. Ngự Thiên Tôn là người đầu tiên mở linh thai thần tàng, tu luyện thần tàng, chính là bắt đầu từ hắn. Sau khi hắn mở ra thần tàng, thiên địa đại đạo có chút thay đổi, điều này đã khiến cho thiên hạ phải chấn động kinh ngạc. Lúc đó lại có rất nhiều cổ thần hiện hình chiếu xuống, ở xung quanh hắn tán dương không dừng, tán thưởng hắn là một người mở ra thời đại vĩ đại. Âm Thiên Tử nói, Thiên Công gọi hắn là Ngự Thiên Tôn, thổ bá ban thường thọ cho hắn, khiến cho hắn bất tử bất diệt. Chỉ có điều thế gian này vẫn có người có thể cùng hắn nổi danh, Ngũ Diệu Thần Tàng chính là Hạo Thiên Tôn mở ra, hắn cũng không phải họ Hạo, mà trong tên có một chữ Hạo, bởi vậy bị cổ thần phong làm Hạo Thiên Tôn. Còn có Lăng Thiên Tôn khai sáng ra Lục Hợp Thần Tàng, Nguyệt Thiên Tôn mở ra Thất Tinh Thần Tàng, Hỏa Thiên Tôn mở ra Thiên Nhân Thần Tàng, U Thiên Tôn mở ra Thần Tàng Sinh Tử, Vân Thiên Tôn mở ra Thần Kiều Thần Tàng. Bọn họ được phong là Bảy Thiên Tôn, sau khi thành công thiên địa đại đạo bị biến hóa, Thiên Đế cũng đồng ý với danh hiệu của bọn họ. Tần Mục lẩm bẩm nói, thực sự là thời đại khiến cho người ta hướng tới, những người này có thể xác lập ra hệ thống tu luyện thần tàng, được gọi Thiên Tôn, là tên xứng với thực. Người hậu thế cho dù lại có sáng lập ra cũng rất khó vượt qua bọn họ. Trong lòng Khai Hoàng cũng đồng cảm, nói, có thể nhìn thấy bảy vị Thiên Tôn, chuyến đi này không tệ. Ánh mắt hai người đối diện nhau, đột nhiên từng người đều hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Châu già bị kẹp ở giữa bọn họ, hắn lập tức cảm áp lực trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai gia hỏa đều là đồ lừa ngang ngược thành tinh, chỉ mong các ngươi đừng chọc ra nhiều chuyện hơn, khiến cho ta không tiện làm châu. Phía trước là một mảnh cung điện với ánh sáng màu vàng vạn trượng, rất huy hoàng khí thế, con rùa già cõng thánh sơn đi tới trong dãy cung điện trước biển, nói. Đã đến giao trì bí cảnh, bước chân của Âm Thiên Tử bước nhanh về phía trước cao giọng nói. Ngự Thiên Tôn, tiểu đệ Âm Triều cận đến đây gặp. Tần Mục và Khai Hoàng cũng đi về phía trước, Châu Già kiên trì chen ở giữa hai người, để tránh bọn họ lại gây ra chuyện thiêu thân gì, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần không đánh cho chảy máu đầu máu mặt, đó chính là đại công đức của ta. Trong cung điện này có người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Góc truyện audio.com, số lượng người rất nhiều, tất cả đều là thần thông giả ở các giới đáp ứng lời mời đến đây gặp mặt. Tâm thần của Tần Mục kích động. Trong những người này rốt cuộc sẽ sinh ra bao nhiêu hậu thế là nhân vật lớn có danh tiếng kinh thiên động địa. Đột nhiên, hắn thoáng ngẩn người ra, hắn nhìn thấy được một hòa thượng, bên cạnh còn có một đạo sĩ. Cách chương.